Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Ta Lạc Thanh Xương ở đây lập thệ, chắc chắn đem hết toàn lực bảo đảm cha mẹ ngươi chu toàn. Nếu phạm lời thề này, thiên kiếp giáng lâm, dạy ta tan thành mây khói. Diệp Băng trong óc, bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy. Mà cái kia lam váy thiếu nữ năm đó ở Hàn Nguyệt Thành cửa Bắc lập xuống thiên kiếp thề độc. Giờ phút này phảng phất liền phát sinh ở trước mắt bình thường. Năm đó băng thần điện phát hiện Hàn Xương thành Diệp gia thức tỉnh băng linh cầu dị biến. Điều động Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ hai đại thiên tài tiến về ngoại băng vực. Cuối cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Liền tiên đế cường giả Lô Tông Tú cùng ngũ phẩm thần hoàng băng thần điện cửu trưởng lão Lô Bình Giang, đều chết tại cái kia cường giả bí ẩn Mộc Lăng trong tay. Thật sự là để cho người ta bất ngờ. Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương gặp gỡ bất ngờ. Cũng từ cái kia chiến dịch bắt đầu. Càng về sau Hàn Nguyệt Đế đô cửa Bắc tách ra. Diệp Băng chợt đưa ra tuyển. Đem Lạc Thanh Xương trên mặt sa mỏng gỡ xuống. Thấy được một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Chẳng biết tại sao, coi như biết rõ phụ mẫu bị băng thần điện bắt cóc. Chính mình cùng băng thần điện ở giữa đã là không chết không thôi tử thù. Diệp Băng tâm tâm niệm niệm lại luôn không thể quên được Lạc Thanh Xương gương mặt kia. Cái kia không chỉ có riêng là Lạc Thanh Xương dung mạo khuynh quốc. Cũng bởi vì lúc trước nó lập xuống thiên kiếp thề độc. Diệp Băng trong lòng có một vòng hy vọng xa vời, hy vọng Lạc Thanh Xương tuân thủ lời thề của mình, hộ đến cha mẹ của mình chu toàn. Đây là Diệp Băng đi vào Huyền Băng đảo sau đó, lần thứ nhất cùng Lạc Thanh Xương gặp nhau, nhìn xem cái kia tre có sa mỏng giai nhân, hắn tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua sa mỏng, nhìn thấy trong đó tấm kia khuynh quốc dung nhan, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tại Diệp Băng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Xương nhìn đây thời điểm. Người sau cũng là trước tiên đón nhận ánh mắt của hắn. Mà tại băng thần điện này thiên tài thiếu nữ trong lòng. Càng là có vô tận cảm khái. Có lẽ là bởi vì lúc trước Diệp Băng lấy rơi mất trên mặt mình sa mỏng. Làm cho chính mình sau trưởng thành, ngoại trừ sư phụ của mình bên ngoài. Lần thứ nhất bị mặt khác nam tử nhìn thấy dung mạo. Từ đó về sau, Diệp Băng thân ảnh, liền thỉnh thoảng hiện lên ở Lạc Thanh Xương trong óc, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã là đối thiếu niên mặc áo trắng kia tình căn thâm trùng rồi. Thậm chí Lạc Thanh Xương tại Diệp Băng trước mặt cha mẹ, đều không có tận lực che giấu tâm ý của mình. Lần này đạt được Diệp Băng tình báo, chính là vội vàng ra điện, cuối cùng tại chú khí thần điện này. Lại một lần nữa cùng Diệp Băng hai mắt nhìn nhau, cái nhìn này phảng phất chỉ mới qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lại phảng phất đi qua một vạn năm lâu, một nam một nữ đều không nói gì, nhưng lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Có lẽ đây chính là cái gọi là một chút chi tâm a. Lạc Thanh Xương, là ngươi, Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương lần nữa trùng phùng bầu không khí. Trung quy là bị một đạo không thích hợp nghi thanh âm đánh gãy. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần rồi. Mà nó trong thanh âm, rõ ràng là có một vòng mịt mờ kiêng kỵ, xem như Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài, toàn bộ Huyền Băng Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong. Muốn nói còn có ai có thể làm cho Lục Lăng Trần kiêng kỵ, cũng không phải Hiên Viên Thần Chú Khí Thần Điện này đệ nhất thiên tài. Mà là băng thần điện thiên tài thiếu nữ Lạc Thanh Xương. Bất kể nói thế nào, Hiên Viên Thần cũng chỉ có nửa bước tiên đế cấp độ thôi. Mà lần nữa nhìn thấy đối thủ cũ Lạc Thanh Xương thời điểm. Lục Lăng Trần cảm ứng được rất rõ ràng, vị băng thần điện này đệ nhất thiên tài, đã là đạt tới cùng giống như mình nhất phẩm tiên đế cấp độ rồi. Lạc Thanh Xương, nàng thế mà chính là Lạc Thanh Xương. Lục Lăng Trần âm trầm lời nói đồng thời không có quá nhiều che giấu. Mà lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn đầu óc mơ hồ vây xem những người tu luyện. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ám đạo hôm nay chú khí thần điện lầu một đại sảnh. Thật đúng là náo nhiệt a. À. tam đại thần điện đệ nhất thiên tài tụ tập ở đây. Mà lại tựa hồ cũng là bởi vì một cái không có danh tiếng gì thiếu niên áo trắng. Chẳng lẽ cái kia trở thành tiêu điểm áo trắng tiểu tử? Thật lai lịch bất phàm sao? Thế nhưng là đại lục này phía trên, còn có người nào gia tộc tông môn? Có thể là cái nào thế lực cường đại? Có thể so với tam đại thần điện cường hãn hơn đâu? Cái này tam đại thần điện thiên tài, mới xem như huyền băng đại lục đỉnh tiêm a. Lục Lăng Trần, có ta Lạc Thanh Xương ở đây, ngươi không động được hắn. Lạc Thanh Xương rốt cục đem ánh mắt từ trên thân của Diệp Băng vòng vo ra. Lời vừa nói ra, chẳng biết tại sao, Diệp Băng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng ấm áp. Dù là quan hệ của song phương, vẫn như cũ là vi diệu đối địch, xem ra Lạc Thanh Xương cũng không có cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính. Nàng đối Diệp Băng sau cùng hiểu rõ, liền giới hạn tại từ Nam Câu thành tình báo truyền về. Khi đó Diệp Băng, chỉ là đánh chết tam phẩm linh quân Phùng Đình, còn có cửu phẩm linh quân Mạnh Lưu Xuân, lại cũng không đại biểu hắn liền đã đột phá đến tiên đế cấp bậc rồi. Nửa bước tiên đế cấp độ, một dạng có thể làm được những chuyện kia, Lạc Thanh Xương thế nhưng là cảm ứng được rất rõ ràng. Lục Lăng Trần cũng giống như mình, đều đột phá đến hàng thật giá thật nhất phẩm tiên đế rồi. Nếu để cho được vị này xuất thủ, Diệp Băng chưa hẳn chính là nó hợp lại chi địch. Lạc Thanh Xương, đây là ta Lôi Thần Điện cung tiểu tử này ở giữa sự tình. Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Nghe được Lạc Thanh Xương bá khí nói như vậy, Lục Lăng Trần sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ khó coi. Trong miệng tra hỏi, cũng làm cho rất nhiều người vây quanh, bao quát Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Chỉ ở bên trong. Đều có một tia hiếu kỳ, không phải một mực nghe nói băng thần điện Lạc Thanh Xương người cũng như tên. Sẽ không đối bất luận cái gì nam tử trẻ tuổi tỏ ra thân thiện sao? Thậm chí từng ấy năm tới nay như vậy, liền nó dung mạo như thế nào, đều chỉ có số người cực ít biết. Diệp Băng mặc dù nhìn có chút thanh tú, nhưng cùng chân chính tuấn lãng người so ra, hay là có chênh lệch nhất định, chính là chú khí thần điện này một tầng trong đại sảnh. Cũng có rất nhiều nam tử lớn lên so Diệp Băng đẹp mắt. Mặc dù nói bọn họ cũng đều biết Lạc Thanh Xương cũng sẽ không như vậy nông cạn. Nhưng giờ phút này mở miệng thậm chí là không thối lui chút nào giữ gìn một thiếu niên. Muốn nói giữa hai bên không có quá thâm hậu quan hệ. Đó là ai cũng sẽ không tin tưởng, ta Lạc Thanh Xương làm việc, còn cần trưng cầu ngươi Lục Lăng Trần đồng ý không? Lạc Thanh Xương tự nhiên là sẽ không giải thích chính mình giữ gìn Diệp Băng nguyên nhân thực sự. Vậy nói ra khó tránh khỏi có chút cảm thấy khó xử. Cho nên nàng sa mỏng phía dưới tự ý nhạt mở, tự có một phen thuộc về băng thần điện đệ nhất thiên tài ngạo khí. Lục thiếu, nếu không chúng ta trước hết lui một bước. Mắt thấy Lục Lăng Trần tức giận đến ngực có chút chập trùng. Một bên Mộc Cửu Lôi thật đúng là sợ nó trẻ tuổi nóng tính. Nhất thời nhịn không được cùng Lạc Thanh Xương ra tay đánh nhau. Thu thập một cái không biết mùi vị áo trắng tiểu tử. Mộc Cửu Lôi đồng thời không có gì cố kỵ, lấy Lôi Thần Điện bối cảnh, liền xem như ở chỗ này đem thiếu niên áo trắng kia giết. Chắc hẳn chú khí thần điện cũng sẽ không thật cùng Lôi Thần Điện vạch mặt. Thế nhưng là nhìn Lạc Thanh Xương thái độ, nếu là Lục Lăng Trần thực có can đảm đối cái kia áo trắng tiểu tử động thủ. Nói không chừng liền sẽ nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Lôi Thần Điện tuy mạnh, thực sự tuyệt không có khả năng là mặt khác hai đại thần điện liên thủ địch. Ngàn năm trước Lôi Thần Điện cùng băng thần điện mặc dù liên thủ qua một lần. Thế nhưng cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Song phương quan hệ trong đó một mực rất phi diệu, nếu là xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, tại hết thầy còn không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Đối Lôi Thần Điện mà nói đây chính là phiền phức ngập trời. Hết chương.